Thưa các bạn, chính vào cái lúc Sáu Nguyện định từ bỏ hết thầy, không tìm kiếm Năm Thành nữa, thì một sự việc xảy ra đã khiến mạch nghĩ của ông cân bằng trở lại, nóng dậy hơn. Đó là vào một buổi sáng, ông bị một chiếc xe mô tô phân khối lớn tông vào, khiến ông bị kéo lết một đoạn dài. Ông nhận ra kẻ chủ động đâm xe vào ông chính là tên vệ sĩ của Năm Thành, kẻ có cái đầu nhọn hoắt vẫn đang theo dõi ông bấy lâu nay, và cũng chính là kẻ đã tiêu hủy kho vật tư của xí nghiệp ông hôm nào. Sau vụ tai nạn đó, ông trở về khu dãy của Ba Đầu nghỉ ngơi cho lành lặn vết thương và lại tiếp tục ra đi tay không. Trước khi tiếp tục hành trình tìm kiếm Năm Thành, Sáu Nguyện trở lại cánh rừng cũ, âm thầm thắp hương cho đồng đội. Lần này, ông đi thẳng tới công ty Thành Long, lần theo lịch trình đi về của chiếc xe màu trắng, là chiếc xe Năm Thành thường dùng di chuyển. Sáu Nguyện bám theo đến một ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Pháp, vừa tân kỳ, vừa cổ điển. Bao câu hỏi đặt ra trong ông, liệu ngôi nhà này là của Năm Thành, hay đây là món quà mà hắn đã mua tặng một ả tình nhân lộng lẫy nào đó, đủ để hắn lui tới thường xuyên hơn là về với gia đình. Ý nghĩ ấy càng thôi thúc Sáu Nguyện bằng giá nào cũng phải gặp bằng được hắn. Chỉ có thể là hôm nay hoặc không bao giờ. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần Và Một Lần mời quý vị đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan. Chiều ngoại thành xuống nhanh. Mới nắng chói chang đó mà bây giờ cảnh vật đã mờ nhòa như một bức tranh lụa khổng lồ. Chiếc xe bon thẳng vào cổng. Tốt rồi, trời đất ủng hộ ta rồi. Ông nhủ thầm và định dắt xe vào một cái quán cóc gần đấy, thì bất ngờ dừng sững lại, miệng há ra như vừa bị một thanh củi phang mạnh vào đầu. Người đàn bà từ trên bậc tam cấp tòa nhà đi xuống như thể để đón hắn, không phải ai khác, mà chính là Tư Trao. Tất cả ở con người này đều đổi khác, rất khác, gầy hơn, già hơn, dáng đi cũng mệt mỏi hơn. Nhưng riêng cái kiểu tóc búi gọn ra đằng sau để lộ vầng trán quý phái một cách bản năng, cùng cái cổ hơi nghiêng nghiêng mỗi khi chăm chú nhìn vào một cái gì đó là ông không thể nhầm được. Nó ngấm vào máu, nó ăn vào xương tủy ông mất rồi. Năm Thành bước ra khỏi xe, cao lớn, sang trọng, chỉ khẽ gật đầu chào vợ rồi bước thẳng vào trong nhà. Tư Trao lặng lẽ đi đằng sau, không nhanh cũng không chậm. Vẻ mặt vẫn còn lưu giữ được vài nét đẹp xa xưa, giờ đây toát lên sự bình thản, nhẫn chịu, không vui, cũng không buồn. Gã đầu húi bốc đưa xe vào gara xong, chắc nghĩ rằng ở cái xó ngoại thành vắng ngắt này chẳng có gì đáng để lo ngại, nên chui vào một căn phòng nhỏ ở cạnh đó. Hình như tắm rửa ì oạp một chập, rồi tắt đèn đi nằm luôn. Ở ngoài mặt đường, Sáu Nguyện vẫn đứng chôn chân như hóa đá. Bóng tối phủ xuống, phủ luôn cả cái hình hài kia chìm nghỉm vào đêm. Thật lạ làm sao là cái sự xáo trộn rối rắm trong mạch nghĩ của con người. Sau khi nhìn rõ Tư Trao, nhìn rõ người đàn bà phản chắc đi kề cạnh kẻ phản bội, tạo nên cái nguyên nhân sâu xa cho mọi run rủi của cuộc đời ông. Đáng lẽ nỗi uất giận trong ông phải tăng lên 2 lần, thì ngược lại, nó bỗng xẻ nửa vơi đi. Lại đồng cô bóng cậu rồi, trái tim giả nua lại sắp sửa rách nát đây, khốn khổ. Nghĩ vậy, giống như ngày nào trên đồi chuối vàng ruộng của Sáu Phượng, ông tìm một chỗ vắng, ngồi tĩnh lặng, thở thật sâu, dồn tụ mọi khí lực vào chỉ một luồng suy nghĩ bồng sát là phải hành động. Vì hết thảy những niềm vui nỗi buồn trên đời mà hành động. Chỉ có hành động mới mong tìm được sự thanh thản, dẫu sự thanh thản đó phải trả giá bằng tù ngục hay bằng ngay cả cái chết. Hành động, giữ nguyên nhiệt độ ấy trong người, ông đi tìm nơi gửi xe, có thể gửi luôn. Đoán chắc rằng cái biệt thự phảng phất nơi chùa chiền thanh cảnh này sẽ không có chó má, hào rãnh gì hết. Thằng vệ sĩ đáng sợ lại đi nằm rồi. Cái chuyện lẩn mình vào bóng tối khu vườn rậm rạp, nằm trong dãy tường bao đối với ông quả là không có gì để bàn nữa. Chỉ mất chừng 2 phút, ông đã thực hiện rất ngọt được động tác ấy. Điều cần thiết bây giờ là kiếm một bụi cây nào đó, gần lối đi rải sỏi dẫn vào trong nhà nhất, có độ an toàn kín đáo nhất để lát nữa hắn đi ra. Dứt khoát, hắn sẽ đi ra. Làm sao chỉ cần chuyển gối đứng dậy là có thể giáp mặt được ngay. Và cây vú sữa đang kỳ bói quả, nằm cách cánh cửa sổ đang hắt ra ánh sáng đèn nê ông xanh mát, chừng 10 thước kia đã lọt vào tầm mắt của ông. Ông nhích tới, ngồi xuống, chìm mình trong đám cỏ xanh mọc rất vô lối trong toàn cảnh cây lá được xén tỉa hết sức công phu này. Vô tình đụng phải cây súng đang vướng cạch ở dây lưng phía trong bụng, tự nhiên ông thoáng nghĩ đến nhà chiêm tinh tỉnh lẻ. Lần này thì xem chừng ông đúng rồi đấy, ông bạn già bất đắc chí ạ. À, cái thằng tôi đang từng giây tiến đến lời tiên đoán chết người của ông đây. Biết thế, nhưng mọi sự cứ cuốn đi, không cách nào cưỡng lại được. Và tôi cũng không muốn cưỡng. Chào nhé. Trước mắt ông, căn phòng sáng đèn vẫn lặng tờ như nhà xác. Không một bóng người đi lại, không một tiếng nói vẳng ra. Họ làm gì ở trong đó nhỉ? Chả lẽ chỉ ngồi nhìn nhau một chập rồi chia tay? Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Thời gian ngưng tụ thành những giọt sương bắt đầu rơi vào cổ áo. Quá nóng ruột, ông bèn đứng dậy, hạ thấp người bước đến, kiễng chân nhìn vào. Có, ơ kìa, có người đấy chứ. Sau tấm dẹp mỏng, cái dáng đàn ông ngồi ngửa lưng vào thành ghế kia là hắn chứ ai nữa. Hắn đang đốt thuốc và lặng lẽ nhả khói lên trần nhà, không nói gì. Không biết đây là điếu thuốc thứ bao nhiêu rồi, chỉ thấy cả căn phòng như bao phủ một làn sương mỏng. Trước hắn là cái bóng của Tư Trao. Cô ta đang bày biện thứ gì đó như là hoa quả trái cây vào những cái đĩa trên mặt bàn, rồi cũng không nói một câu. Âm thầm ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Còn thằng con đâu? Nó ở căn phòng khác hay đi vắng đâu chưa về? Bằng linh cảm, ông nhận biết sự có mặt của hắn ở đây đêm nay hình như là vì chính đứa con. Nếu không tại sao lâu lâu gặp nhau họ lại lạnh tanh như thế? Và hắn cũng chỉ ngồi ở phòng khách như có ý chờ như thế. Dẫu sao cũng là nghĩa tào khang vợ chồng. Vợ chồng, hai tiếng đó khiến ông chợt thấy nặng nặng trong ngực và lại nhón chân trở về chỗ cũ, ngồi xuống. Ít phút sau, dường như không chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong phòng, hắn mở cửa đi ra, dừng lại ở bậc tam cấp một chút như để hít thở khí trời, hít thở mùi hoa lá, châm tiếp một điếu thuốc, rồi bước xuống, tay đút túi quần, chậm rãi thả từng bước ngắn, nhẹ theo lối đi dài sỏi. Hắn sắp đi qua mặt ông, đã đi sát ông. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi thuốc lá Basto, vẫn là thuốc lá Basto, ngầy ngụa, khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Tai ông nhon nhọn, cái âm thanh rạn vỡ của những viên sỏi bé bỏng bị nghiến đè dưới đế giày. Hắn đã đi qua mặt ông, hắn lại đi trở lại, rồi lại đi qua, rồi lại trở lại. Mỗi vòng đi như thế, trí não nơi ông lại bị vón cục, bóp nặn nhức nhối không chịu nổi. Hơn 20 năm rồi, ông mới thấy lại con người này, bước đi này và cái mùi vị này. Ngày ấy, mỗi khi phải nghĩ ngợi cái gì căng thẳng trong đánh đấm, hắn cũng đốt thuốc, đi qua đi lại như thế. Ngày ấy, không, không có ngày ấy nữa. Trong trái tim hắn không còn có chỗ cho hai tiếng ngày ấy trú ngụ nữa rồi. Hắn đã phản bội tất cả, đã chà đạp lên tất cả. Ngày ấy đã phản bội, và bây giờ càng phản bội. Hắn không có quyền tồn tại ngang nhiên trong nắng gió cuộc đời như thế. Hắn cần phải trả những cái gì hắn đã vay của cõi sống, của bạn bè. Mày đã gây tổn thất quá lớn trong cuộc càn, tao tha. Mày đã làm đủ mọi chuyện đê mạt, tao tha. Nhưng tới đây, nếu ở mày có bất cứ một hành vi phản bội, thất nhân thất đức nào, tao sẽ không tha nữa. Nhớ đấy. Hình như có lần ông đã nói như vậy. Nào, mày nâng súng lên đi, nổ đi. Tao biết, rồi thế nào tao cũng có ngày này, nhưng chỉ là mày, chứ không có bất kỳ một thằng nào khác được quyền xử tao. Và hình như hắn cũng đã nói như thế. tốt thôi. Định mệnh cuộc đời, vòng luân hồi nghiệt ngã, có muốn tránh cũng chả tránh nổi. Cả tao lẫn mày, Nam Thành ạ. Phòng của thằng đầu bốc bên kia sân vẫn tối đèn. Tốt rồi. Ông đặt hờ những ngón tay vào báng cây súng vẫn nằm im trong áo. Đến bây giờ, sau gần 20 năm đằng đẵng, ông mới có dịp cầm lại nó. Vẫn thế, ấm mềm, lạnh lẽo và im lặng thủy chung. Ông biết rằng, chỉ một lát nữa đây thôi, khi đã đứng sát mặt nhau, dẫu ông có nói gì đi nữa, thì bản tính ngạo ngược của thằng người kia sẽ không bao giờ cho phép hắn biết thở ra dù là nửa lời hối hận. Và khi đó, cây súng bị thương ơi, bấy lâu tao vẫn mang theo mày như mang theo một kỷ niệm không tách rời. Lần này, có thể tao sẽ buộc phải dùng đến mày. Có thế thôi. Chứ ai lại đi dùng vật kỷ niệm để nhét đạn vào sọ nhau bao giờ? Hắn đang đi trở lại. Hắn đã đến sát gần. Hắn đã ở ngay trước mặt. Đúng lúc rồi đây. Nào, bắt đầu. Ông định chuyển đầu gối đứng lên, làm động tác bước ra thật nhanh, thật gọn. Nhưng trời ơi, lạ quá, sao lại thế này? Có vật gì cứ đè nặng, đóng ghim toàn thân ông xuống đất. Ngồi lâu quá, mình tê chân ư? Hay xương rơi làm cho mình bị cảm nhập tâm? Không phải, đầu óc vẫn tỉnh táo kia mà. Chỉ có chân tay là như chân tay của người khác thôi. Hình như xương vẫn rơi. Ông đưa tay lên mái tóc ướt đầm. Xương đêm nay ở đâu ra mà nhiều thế? Dường như xương của cả khu vườn chỉ nhằm một thân hình ông mà rơi xuống. Ông thoát dùng mình và chợt hiểu cái gì đã xảy ra. Nguyên do là ở như những giọt nước trời nhỏ li ti kia, giọt xương lạnh chạm khẽ vào gáy ấy đã vô tình thức dậy trong ông tất cả. Ngày đó, ông và đồng đội của ông cũng đã trải qua biết bao đêm chìm người vào cây cỏ ướt đầm xương như đêm nay. Ngày ấy, cũng tiếng bìm bịp kêu khan, cũng tiếng tắc kè mệt mỏi, cũng tiếng côn trùng rỉ rả, nghe buồn xa xiết, và cũng mùi cỏ mục ngọt ngào, mùi sông tanh tanh, mùi rừng nồng ngái đến nôn nao thế này. Chỉ khác, ông rung mạnh đầu như có cả ngàn con vắt xanh đang đeo bám vào đó. Chỉ khác, ngày ấy nổ súng xong, nếu thắng sẽ thanh thản trở về giữa vòng tay đồng đội, uống bậy một ly rồi vật mình lên võng ngắm trời sao. Nếu bại, cũng sẽ thanh thản ngã xuống như một chuyện bình thường. Còn giờ đây, chính tại nơi này, nổ súng xong, chỉ có mỗi con đường độc đạo là trở vào nhà tù. Xương rơi đậu nặng hay linh hồn tơi tả bám dính mà cây súng đã nằm sẵn trong tay ông lại không tài nào rút ra khỏi dây lưng được nữa. Nó lầm lì, lạnh buốt và đang chịu một sức chì kéo gì đó rất ghê gớm từ bên trong để không cho nó được bung ra. Trước mặt ông, cái dáng đi đút tay túi quần kia đã lại dạo thêm được một vòng trên xào xạo sỏi đá nữa rồi. Vừa lúc đó, từ ngoài đường, một ngọn đèn pha bùng lên đốt cháy màn đêm cùng với tiếng động cơ xe máy lao nhanh vào cổng. Theo hồ sơ vụ án, thì chú Sáu bị bắt ở trong nhà, tại phòng khách. Trên tay còn cầm khẩu súng ngắn đã nạp đạn, nhưng chưa bật kim hỏa. Chị nói sau một lúc im lặng. Con Út, mày đã đến tận nơi chưa? Dạ, cháu mới được đọc biên bản. Nên đến tận nơi, con gái ạ. Cũng giống như ngày xưa, tao dẫn bay vào trận. Nếu không tự tay sờ được vào vòng rào gai của bọn nó, thì đâu dám lên phương án tác chiến. Dạ, cháu cũng định sau lần này sẽ về thực hiện điều đó. Thực hiện luôn đi. Tao tin bay sẽ tìm được những chứng cớ để giảm nhẹ tội cho nó. Nếu cần, tao cũng sẽ ra trước tòa làm chứng thêm về cái chất của con người nó, về mối quan hệ phức tạp của nó với nạn nhân. Tất nhiên, luật pháp vẫn là luật pháp. Mày hay cả tao cũng không hề muốn vì tình riêng mà xâm phạm vào chung. Cháu hiểu. Đằng sau chuyện này còn có một uẩn khúc gì nữa? Cháu cứ nghĩ thế, chứ cháu biết tính chú Sáu. Đã không mang súng theo thì thôi, nhưng khi đã mang là chú ấy ít khi chần chừ lắm. Chú Ba, thời gian gần đây chú có dịp ở gần với chú Sáu. Chú có nhận thấy chú ấy có dấu hiệu gì về thần kinh hay rối loạn chức năng tuần hoàn não gì không? Bay hỏi vậy là có ý gì? Ông trợn mắt như chính câu hỏi ấy tạt vào mặt ông. Nếu không, giọng chị dằn hắt, trong hồ sơ chỉ ghi là có ý định giết người, mà chú ấy lại cứ khăng khăng là mình chủ ý giết chứ không phải là ý định. Tại sao thế? Chú ấy chán sống rồi à? Muốn mượn tay luật pháp để trốn khỏi cuộc đời ư? Là bạn thân nhất của chú ấy, chú thử giải thích cho cháu nghe một lời đi. Ông ba cúi xuống, vê một điếu sâu kèn, định châm lửa hút rồi lại nhả ra. Ông hỏi, con út, bay còn nhớ cái vụ nó tha thằng Năm Thành năm ấy không? Dạ, nhớ. Sau đó về, nó viết một bản kiểm điểm, tự xin nhận kỷ luật với những lời lẽ tự sỉ phả, rất nặng nề. Xin nhận kỷ luật, chứ không phải hoàn toàn do ý của mấy chú, của tình đội. Không, thậm chí tình đội còn động viên nó trụ lại, nhưng nó đâu có chịu. Nó muốn tự trừng phạt. Nên chú nghĩ có thể lần này cũng vậy. Nó muốn tự trừng phạt sự chần chừ, nhu nhược của nó. Tính nó cực đoan, cố chấp vậy đó. Hình như nó muốn sằng phẳng với chính nó đã, rồi mới tính chuyện sằng phẳng với cuộc đời. Sòng phẳng ư? Chị khổ sở lắc đầu. Sòng phẳng hay tự dối mình? Có cái gì nằm đằng sau cái mà chú nói là nhu nhược đó không? Cháu không tin. Bay đã tiếp xúc với con Tư chưa? Tư Trao đó? Dạ. Chưa hả? Tao nghĩ mọi cái rắc rối chắc đều nằm ở đó. Có thể... Mà thôi, chuyện đó là của tụi bay. Bà cái hình sự rắc rối, lão già này đâu có thể đáy giếng nói mò được. Ngoài sân, nắng đã có chiều nhạt dần. Khẽ nhìn đồng hồ đã thấy muộn, mà lại không thể ghi lại đêm nay ở đây. Chị cân nhắc một chút, rồi hỏi thẳng về cái điều mà ngay từ lúc đầu bước vào, chị đã muốn hỏi. Chú ba ơi, chú chưa nói cho cháu nghe. Thế chú Sáu có biết cháu đang làm việc ở thành phố không? Tao biết, bay sẽ hỏi tao câu này. Mắt ông ánh lên vẻ xanh mãnh mà ấm áp. Tao vẫn chờ, nhưng bay chưa hỏi thì tao cũng chưa nói. Dại gì? Chú ba. Biết, nó biết mày đang ở thành phố. Nó còn biết rõ mày đang làm công việc gì. Cũng là biết một cách tình cờ thôi. Nó bảo chính cái lần ngày thì chu nhà trọ, đêm lại đi bám thằng Năm Thành như bám biệt kích ấy. Nó đã nhìn thấy mày ngồi trong xe, đeo quân hàm quân hiệu đàng hoàng, đi vào cổng sở công an. Nó nói nó đã định gọi, nhưng sau lại thôi. Rồi cái bà bán sinh tố trước cổng đã vui miệng kể cho nó hay rằng mày mới được chuyển từ bộ vào đây chưa đầy năm, nhưng công tác có uy tín lắm. Đàn bà con gái mà phá ngon lành được khối phụ trọng án, đúng không? Tại sao bữa đó chú ấy lại không kêu cháu? Chị nói như nói với riêng mình. Đã biết công việc của cháu làm, tại sao trước khi hành động chú ấy lại không nói với cháu một lời? Chú ấy đã quên hẳn cháu rồi ư? Hay là tụi cháu bây giờ không đáng để những người như chú ấy tin cậy? Bậy mày, không có chuyện đó đâu. Thì tao cũng có hỏi, sao mày không đi tìm con nhỏ Út một chút? Biết đâu nó lại chả gỡ ra được cho mày cái đống bòng bong trong đầu đang làm tình làm tội mày. Biết nó trả lời sao không? Sao chú? Mắt chị mở to. Vẫn cái lối trả lời rắc rối như không cho ai cãi lại cả. Nó bảo, thế hệ bọn mình coi như bỏ đi rồi. Làm được cho đời cái gì thì rốn mà làm. Đừng làm phiền tới tụi nó. Tụi nó thuộc một thế hệ khác. Chúng nó sẽ không quên quá khứ đâu, nhưng cũng đừng để chúng quá nặng lòng với những gì thuộc của ngày hôm qua. Nặng lòng quá, chúng sẽ không bay lên được. Nó nói vậy đó. Nhưng ít nhất đứng trước cháu, một con bé con ngày nào đã cùng chịu đựng tất cả mọi gian nan chết chóc. Chú cũng đừng lẩn tránh chú là ai, và cũng đừng làm ra vẻ coi cháu chỉ là thứ người dưng nước lã chứ. Giọng chị nghẹn lại, có cảm giác ông chỉ nói thêm một điều gì nữa tương tự là chị sẽ òa khóc. Hiểu cho nó, Út thêm. Tiếng nói ông cũng trùng xuống. Tao biết sở dĩ nó làm như vậy cũng là vì mày. Nó không muốn thiên hạ người ta biết mày có mối quan hệ nào đó với một tên tội phạm chả ra gì như nó. không phải. Chị bật lên khóc thật, khóc thành tiếng, đôi vai mảnh rẻ rung lên, nước mắt giàn giụa. Và có lẽ là đã lâu lắm rồi, con người nổi tiếng là cứng rắn trong nghề như chị mới có dịp được khóc thật sự trước những đồng đội, những người anh, người thầy một thuở gian khổ như thế này. Khi chị về được đến nhà, thì trên màn hình của cái quán cà phê trước cửa đã bắt đầu vào chương trình phát sóng phim truyện nhiều tập. Lại phim Nam Hàn. Sao bây giờ người ta lại xính xem các bộ phim của cái nước Nam Hàn này thế? Điện ảnh Nam Hàn, kinh tế Nam Hàn, lính đánh thuê Nam Hàn, liên doanh Nam Hàn, liên doanh. Đấy, đầu óc mình lại sắp sửa lộn xộn cái nọ rồi nhằng vào cái kia bây giờ. Chào, đã 9 giờ rồi kia ư? Sao lẹ vậy? Đường từ đó về đây mình có dừng lại nghỉ chỗ nào đâu? Hay tại đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung mà không để ý đến tốc độ? Kệ, mệt quá rồi. Dù sao cũng về được đến nhà. Nhà, chao ôi, đã bao lần rồi, vào những buổi tối đi công chuyện về như thế này, mệt mỏi, rã rời, nhìn ngôi nhà ắng lặng, thiếu vắng một hơi hướng đàn ông, chị lại không nén nổi một tiếng thở dài trống chính. Nhưng lần này, đầu óc chị không còn thời gian để lặp lại trạng thái cũ. Chị đang nghĩ đến chuyện sẽ tranh thủ tắm qua một gái, ăn bậy tô mì, giờ hồ sơ ra đọc kỹ lại, lên giường ngủ một giấc thật ngon cho lại sức, rồi mọi việc mai sẽ tính. Có thể bắt đầu lần lại từ người đàn bà ấy, người đàn bà có cái tên Tư Trao. Hơn 20 năm rồi, không hiểu gặp lại, chị ấy có nhận nổi mình không? Song chị thật khó có thể thực hiện được cái ý định đơn giản đó, khi vừa bước vào đến sân thì chợt nhận ra phòng khách có ánh sáng đèn. Và từ đấy đang vang ra những tiếng nói căng thẳng như cãi vã. Rõ ràng là cái tiếng lanh lảnh, vi vút đặc giọng Hà Nội của con gái chị. Trời đất, đẻ ở thủ đô nhưng lại mang dòng máu Sài Gòn. Nó kết hợp tính cách của cả hai vùng lại với nhau, nên đâu có chịu nhường ai. Tôi thấy bạn quan niệm mọi việc hết sức nặng nề một cách không cần thiết. Trong lúc đó, cuộc sống nó vẫn cứ trôi đi. Nó trộn mọi cái tốt xấu, trắng đen vào một cục như kiểu người ta trộn vữa, mà nó vẫn vận hành vui vẻ. Có phụ thuộc gì vào các quan niệm rạch ròi chặt chẽ của bạn đâu. Tôi lại thấy Lam Thanh đang mâu thuẫn với chính mình. Một tiếng con trai nhỏ nhẹ nhưng rành rẽ và đặc biệt rất tự tin. Chính Lam Thanh hồi nãy bảo có thể chịu đựng được tất cả những thói xấu của con người, vì đã là con người thì cái phần con rất nặng. Nhưng riêng thói giả trá và sự độc ác thì phải tiêu diệt đến tận gốc gác, bởi vì nó không còn là con nữa mà là quỷ kia mà. À, thì đó cũng chỉ là một ý niệm chứ không phải quan niệm. Đã là ý niệm, bao giờ nó cũng mang tính ý tưởng, còn quan niệm lại là thái độ sống. Giọng con gái đã bớt lanh lảnh hơn. Thái độ sống lúc này của bọn trẻ chúng mình là bắt đầu phải biết nghiêm khắc ngay từ những cái bình thường, tưởng chừng vô hại của người lớn, của xã hội. Giọng kia vẫn không hề khoan nhượng. Ví dụ như cảm hứng danh vọng tiền bạc, thói hãnh tiến vị kỷ, chụp giật, đạt được kỳ vọng bằng mọi giá, thái độ dửng dưng trước mọi bất hạnh của con người. Xin lỗi, có thể do xuất phát từ cái riêng của gia đình mà mình hơi quá lời, nhưng đúng là như vậy. Nếu cái gì tụi mình cũng nhìn và cười hết, thì rồi sau này lại chính tụi mình phải gánh chịu. Hiểu. Thôi. Giọng con gái chìm xuống, rồi lại cao vút lên, đáo để. Không nói chuyện chính trị nữa. Chuyện trò với bạn thú vị, nhưng mà mệt thấy mồ. Cứ đà này, vài lần nữa thì rồi tôi cũng sẽ già bằng má tôi. Mà ủa, má tôi đi đâu giờ này vẫn chưa về nhỉ? Chị đẩy cửa bước vào. Thưa chị, bà già của chị đã về rồi đây. Hai người nói gì mà nghe có vẻ dữ dội thế? Má! Cô gái reo lên rồi chạy đến ôm cứng lấy cổ mẹ. Má đứng ngoài nghe hết rồi hả? Má xấu lắm nghe. Đây, con giới thiệu với mẹ. Cầu, bạn con, học trên hai lớp mà có lần con đã nói với mẹ. Biệt danh thẩm phán vì cái gì cũng phán cả. Rất kiêu ngạo với chị em. Nhưng lại rất biết ga lăng khi cần. Đó, biết mẹ tối nay về muộn, ở nhà một mình chán lắm. Thế là con phone cho cầu. Cầu đến ngay như một hiệp sĩ dòng thánh chiến, mặc dầu ở xa đây hơn chục cây số. Nói chung là một mô típ đàn ông. Ủa, con trai chứ? Sâu sắc và cá tính. Xin báo cáo với mẹ như vậy. Bắn xong chẳng liên thanh ngôn ngữ. Cô gái ngả rơi ngồi xuống ghế, thở phù phù, mắt nhìn lên người bạn trai với vẻ đầy hoan hỉ như vừa làm xong được điều gì thú vị lắm. Chào cháu. Cháu chắc đến đây lần đầu. Chị đưa tay ra và bất giác khẽ giật mình. Chàng trai này mình đã gặp ở đâu rồi? Hoặc rất giống một người nào đó mà mình đã từng gặp. Ai nhỉ? Thôi, không sao. Chị mỉm cười. Cháu đến chơi thế này thật là tốt. Ngồi nói chuyện với em nhé. Cô lên gác một chút. Đường đất lắm bụi quá. Mà ủa, cháu có ốm đau gì không mà nhìn mét quá? Đến lúc này, chị mới thoảng để ý đến một bên vai cậu ta hơi nghiêng nghiêng sang bên như có dị tật. Không ạ, một chút bối rối trong mắt. Nước da cháu từ ngày xưa vốn đã thế. Mẹ, cô gái gọi giật lại. Có hai cú phone gọi đến mẹ. Cú thứ nhất là của chú Hoàng, hỏi mẹ đã về chưa. Giọng có vẻ sốt ruột lắm và dặn, nếu về, mẹ phone ngay cho chú ấy. Cú thứ hai là của một người đàn bà lạ, giọng tự xưng là bạn cũ của mẹ, bảo là chiều nay đi thăm hỏi mãi mới tìm được đến đây, nhưng nhà đi vắng hết. Bà nói khoảng 9 rưỡi 10 giờ sẽ gọi lại nữa. Sao con không nói mẹ mai mới về? Giọng bà ấy có vẻ như sắp khóc, con không nỡ. Thôi được rồi, chị lắc đầu thở ra. Nếu bà ấy đến, con nói ngồi chờ, mẹ đi tắm một cái. Mẹ ơi, cô gái lại gọi giật lại. Gì nữa? Chị cau mày. Mẹ đã ăn gì chưa? Con cũng chưa ăn. Hay là chờ mẹ tắm xong, con với mẹ với cả cầu đây nữa sẽ ra phố kiếm một cái gì thật nóng. Con với bạn con cứ đi ăn đi. Tối nay mẹ có chút việc bận. Lên đến hết gác rồi, chị còn kịp nghe tiếng cậu trai hỏi phía dưới. Mẹ của Lan Thanh làm công việc gì mà có vẻ bận rộn thế? Mẹ Thanh ấy à? Giọng cô gái. Bình thường, hình như buôn bán cổ phiếu gì đó. Hèn chi mà phải đi đêm về hôm. Thanh có người mẹ hiền và đẹp quá. Đẹp hả? Còn phải nói. Hoa hậu Hà Thành một thời đấy. Bây giờ còn ối ông trẻ mê. Như cái ông kêu phone hồi nãy chẳng hạn. Chị mỉm cười. Con nhỏ nanh nọc đến thế là cùng. Chuyện nào nó cũng nói ngược hoặc nói quá lên. Cái gì mà hoa hậu Hà Thành? Chị có biết cái thứ hoa hậu hoa hĩnh đó là cái giống gì đâu. Lại còn cái cách nó thích giấu nghề nghiệp thực của mẹ nó nữa chứ. Đối với ai cũng vậy, chứ không chỉ riêng đối với cậu bạn này. Nó không muốn người ta nhìn nó là con bé chỉ chuyên núp bóng mẹ. Hay là tự bên trong nó không muốn bạn bè nó biết mẹ nó là một sĩ quan cảnh sát. Cảnh sát đồng nghĩa với dị ứng ư. Và còn cái bà nào vừa khóc vừa gọi điện thoại đến kia? Ai cho bà ấy biết điện thoại nhà riêng của mình nhỉ? Đã thành quy ước chặt chẽ là mọi chuyện liên quan đến công việc đều không được tiếp tại nhà kia mà. Quái gở thật. Lại một vụ kiện cáo khổ đau bất công gì đây. Quá mệt. Đêm nay, chị muốn hoàn toàn rảnh rang để chỉ tập trung vào một công việc thôi. Kệ. Cứ tắm một cái cho tỉnh táo đã. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.